Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 65 vượng tài nửa đường. Lại nói 8 tháng 18 ngày, trạng vạng Quách Duyên Cẩm vội xong triều chính việc, rốt cuộc lại đây nàng tạm cư sân. Một bộ ở Thái tử phi sân không có sửa chữa lại hào trước liền chơi xấu lưu lại ngủ thái độ. Triệu Thanh Y ngẫm lại tương lai 10 năm không sai biệt lắm phải kiêm chức đương Thái tử phi. Phiêu cái mỹ mạo nam nhân bao lớn sự. Bữa tối khi, Quách Duyên Cẩm nói nàng tân đến Thánh Ân, tuy còn chưa cử hành sắc phong đại điền, cũng là Thái tử phi. Như vậy hỷ sự, vẫn là muốn mở tiệc chiêu đãi tôn thất. Triệu Thanh Y gật gật đầu nói, chuyện này, ta xem cứ giao cho Lưu Lương đệ, Phùng Thừa Huy, Trương Phụng Nghi đốc thúc. Quách Duyên Cẩm kỳ quái mà nhìn nàng, nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y cũng liền giản yếu đem chính mình quản gia tính toán nói. Quách Duyên Cẩm sau một lúc lâu không nói, Triệu Thanh Y nói, trí tuệ thế tử, sẽ không nghĩ tình yêu, chỉ đem trượng phu đương hôn nhân lão bản chủ nhân. Sẽ đối xử tử tế cơ thiếp con vợ lẽ con cái. Giành được hiền danh, cuối cùng cũng có thể trước sau vẹn toàn. Ta không dựa cùng ngươi hôn nhân sinh tồn liền không nợ ngươi. Cho nên ngươi không phải ta chủ nhân. Ta thực sự có cái này cơ duyên đuổi theo ta chân ái liền tuyệt không sẽ lưu lại. Ngươi dù sao cơ thiếp một đống, tương lai hậu cung 3000, không có tư cách yêu cầu ta cần thiết toàn thân âu yếm ngươi. Bất quá, người tổng không thể vì không xác định có hay không mộng đẹp làm chính mình trước mắt sống được. Không tốt, lãng phí thời gian, Quách Duyên Cẩm cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi loại này ly kinh phản đạo ý tưởng sẽ được đến nữ tử lý giải. Triệu Thanh Y cười khổ, chỉ sợ đại bộ phận nữ tử so nam tử càng hận ta kia có gì ý nghĩa. Ta từng đọc quá một câu từ ngữ, chỉ điểm giang sơn. Sôi nổi văn tự, cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Cảm thấy quả thực là không cần quá anh hùng hào khí. Cảm tạ ông trời cho ta bổn sự này. Không thể cô phụ ông trời, cặn bã hoàng hậu chi vị. Luôn là để được với cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Cho nên lựa chọn cô phụ ta, không phải đối với ngươi cũng có lợi sao? Làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ. Khi di sự dễ chỉ là lẽ thường. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, nói. Nàng nâng chén chiều hắn kính chào. Loại này trên nguyên tắc sự. Chúng ta về sau liền không rong dài. Hảo hảo xem qua trước nhật tử. Mỹ nhân nhiều như vậy kiều. Anh hùng từ xưa phong lưu. Ngươi tài mạo ta cũng cảm thấy không tồi. Quách Duyên Cẩm lúc này cũng không tưởng cùng nàng cùng. Ly, Triệu Thanh Y lại cười nhạt. Thái tử điện hạ, người há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đâu. Người cả đời đều ở luyện tập tử vong, nhưng không ngại ngại tồn tại cầu sinh. Mỗi một đôi ở bên nhau nam nữ đều nhất định phải phân biệt. Cần gì phải khắp nơi cùng nhau khi đi so đo phân biệt nguyên nhân là cái gì đâu. Quách Duyên Cẩm bỗng nhiên đứng dậy, liền phải phất tay áo bỏ đi. Triệu Thanh Y giữ chặt hắn tay, hắn hàm chứa ẩn giận. Ngươi còn muốn làm gì? Triệu Thanh Y cười nói. Thật muốn đi nha, ngươi đương cô là người phương nào? Cô tâm duyệt ngươi, ngươi liền có thể dẫm đạp cô tâm sao? Ta chưa từng, ta đối đãi ngươi không có một tia giả dối, là nha. Quá chân thật, Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, không có tâm tình sao? Vậy ngươi đến bên ngoài đi hỏi một chút, ai chịu nổi? Triệu Thanh Y chống cằm, buông ra hắn tay. Thở dài một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng cùng ta một đêm phong lưu đâu. Vô tâm tình liền về sau lại nói, kỳ thật ta còn không đến 18, ngoặc kép, Quách Duyên Cẩm sừng sốt sau một lúc lâu, nhìn tự cố uống rượu lười biếng nữ tử, lửa giận cùng dục hỏa đan chéo. Quách Duyên Cẩm mãnh thượng tiền tam bước, một phen bế lên nàng, nàng ha hả một tiếng cười nói, ngoặc kép. Tâm tình không tốt lời nói, ảnh hưởng kỹ thuật sao? Ngoặc kép, không ảnh hưởng, kia ảnh hưởng, liên tục lực, Quách Duyên Cẩm mắt phượng âm u mà xem nàng, nói, ngươi thử xem liền biết, hắn ôm nàng vào phòng ngủ. vì cái gì không phải nàng ôm hắn, đơn giản là nam nhân có đôi khi thích làm đồ công nhân. Lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người, tùy tiện, 8 tháng 18 ngày, ánh trăng mới dâng lên, hắn ủng nàng hôn môi khi, lại sớm không có cái loại này thất bại cùng giận hận. Thân thể của mình nhiệt đến dọa người, vô pháp tự giữ, nến đỏ lay động, một đêm kiều diễm, vô pháp miêu tả, sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y khó tránh khỏi ngủ cái lười giác, hôm nay cũng không phải lâm chiều ngày. Quách Duyên Cẩm cũng không có dậy sớm, ni hắn cúi đầu xem nàng tiếu má hàm xuân. Nồng đậm lông mi hơi hơi cong vút, lúc này nàng không có như vậy lạnh lùng cùng lười biếng. Là phù hợp nàng tuổi cùng thân phận ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Hắn trộm nhạc a một hồi lâu, nhưng là nàng là kiệt ngạo khó thuần nữ nhân. Hắn nhẫm thêm vài phần tâm sự, thái dương mọc lên ở phương đông, diễn võ trường thượng. Triệu Thanh Y luyện một cái nửa canh giờ võ công, tổng cảm thấy eo có chút toan, Thu Roi ở một bên ngồi xuống, Linh Lan dâng lên nước trà, nàng uống một ngụm mà ni. Quách Duyên Cẩm cũng vũ xong một bộ chiến trường đao, pháp thu công. Lại đây ôn nhu hỏi, mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, không kém lúc này khổ luyện. Quách Duyên Cẩm tổng cảm thấy tối hôm qua hắn mới bò lên trên nàng giường, hầu hạ một đêm, nàng nếu là hôm nay có thể luyện một ngày công phu. Đối hắn có điểm áp lực tâm lý, rõ ràng chính mình lâu chưa thấm nữ sắc, đối với người trong lòng hùng phong trường thắng tới. Triệu Thanh Y nói, ngươi làm liên lụy ngươi cũng không cần cường căng. Quách Duyên Cẩm cầm thật dài đường ruộng đao. Thẳng thắn eo nói, ta là nam nhân, cường tráng đâu, ta còn có thể luyện hai cái canh giờ đại đao. Triệu Thanh Y gật đầu, vậy ngươi luyện hai cái canh giờ, ta nhìn, có lẽ còn có thể miệng chỉ điểm một chút. Quách Vượng Tài tức phụ, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Đúng lúc này, Chu Trinh tiến diễn võ trường, Quách Duyên cầm cây đại đao ném cho hắn, nói, ngươi diễn một bộ mã sư phụ truyền đao pháp cấp thái tử phi nhìn một cái. Nàng có thể chỉ điểm ngươi. Ngươi liền kiếm được. Chu Trinh có vài phần xấu hổ. Tấu nói, điện hạ, nương nương, vương hướng cầu kiến, Triệu đại nhân. Triệu Thanh Y vui vẻ nói, ai ra, thật là chậm trễ chuyện này, kia điện hạ ngươi liền vội ngươi đi. Quách Vượng Tài nói, ta không vội, thấy vương hướng cùng mấy cái nòng cốt khi, Triệu Thanh Y vẫn là thay đổi nam trang, ở phòng khách tiếp kiến, lấy Triệu Quý Thanh thân phận gặp người. Vừa thấy nàng, vài người lại là lời hay nói tẫn. Triệu Thanh Y uống ngụm trà. Đàm Tiếu nói, được, tới đều tới kinh đô. Sai sự còn có thể thiếu các ngươi không thành. Các ngươi ở kinh đô dàn xếp xuống dưới không có. Vương Hướng cười nói, chúng ta thuê mấy cái sân ở đâu. Triệu Thanh Y nói, lão bà hài tử đâu. Vương Hướng khó xử mà nói, sai sự còn không có định ra tới. Các huynh đệ giữa có lão bà hài tử cũng không dám kế đó. Triệu Thanh Y cười khẽ. Các ngươi còn rất cẩn thận nha. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Nguyên lai còn tưởng rằng bọn họ thực sốt ruột đâu. Chê cười, chê cười. Triệu Thanh Y buông bát trà. Nói, như vậy, ngươi trở về hai ngày này đâu? Phân loại chỉnh ra phân danh sách cho ta. Này thân thủ cao thấp, đã kết hôn chưa lập gia đình. Thức không biết chữ hoặc là am hiểu gì đó, ta phải ấn các ngươi đặc điểm an bài sai sự, bằng không nếu là một chút võ công đều không có người. Tới rồi Đông Cung sắp xếp lớp học ở Đông Cung thị vệ phải bị khi dễ. Võ công thiếu chút nữa cũng có khác tác dụng, bất quá, từ tục tiểu nói đằng trước, nếu là võ công kém, người lại lười, còn một chữ đều không biết. Kia bản đại nhân đối loại này đỡ không dậy nổi a, đấu cũng là bất lực nha. Mọi người mặt mang vui vẻ chi sắc, Vương Hướng ấp nói, đa tạ đại nhân đề bạt tài bồi. Này ân này đức, suốt đời khó quên, ta chờ cũng không phải không rõ lý người. Đại nhân nói cái loại này người đừng nói điện hạ cùng đại nhân ngài. Chính là tiểu nhân cũng là ghét bỏ. Triệu Thanh Y nói, danh sách cho ta. Ta lại an bài ngươi trước học tập một ít quy củ cùng ban sai phương thức. Vương Hướng, ngươi cái này lục phẩm đeo đao hộ vệ, điện hạ không nói dối, ta cũng sẽ tự đi lại bộ khơi thông. Nhưng là về sau thế nào liền phải xem ngươi năng lực cùng chung bất chung tâm ni ta từ tục tiểu. Nói đằng trước, Đông Cung quy củ chính là, ngươi nếu là trung tâm tận lực nghiêm túc làm việc, đều có ngươi chỗ tốt, đó là có cái gì sai lầm, bản đại nhân nói cái gì đều có thể bảo ngươi, bên ngoài thượng không thể bảo ngươi, bản đại nhân còn có khác thủ đoạn, nhưng là nếu là chủ bán cầu vinh, ăn cây táo, rào cây sung, làm hại bá tánh, tổn hại điện hạ thanh danh, kia bản đại nhân chém người đầu cũng là tầm thường, chúng đều có thể nghiêm nghị xưng là. Vương Hướng nói, Triệu đại nhân yên tâm, ta chờ nói như thế nào cũng là bố chính sử nha môn ra tới. Quy củ chúng ta cũng hiểu, lại nói, điện hạ anh minh thần võ, Triệu đại nhân ngài cũng là thiếu niên anh hùng, nghĩa bạc phân thiên. Chúng ta như thế nào có thể đen tâm can đi, tại đây kinh đô, chúng tiểu nhân gì đều không phải, chính là điện hạ cùng đại nhân cầu. Triệu Thanh Y cười khẽ, nói, kia được rồi, các ngươi đi đem danh sách lý ra tới lại đến, chờ này nhóm người rời đi. Quách Duyên Cẩm mới từ phía sau ra tới, nói, huyền nhiên là muốn cho bọn họ làm chuyện gì nhi. Triệu Thanh Y nói, tư chất hảo đương thị vệ bồi dưỡng. Biểu hiện hảo liền cấp cái thân phận, thân thủ kém liền bồi dưỡng đương phố phường tình báo viên. Vả lại, ta muốn xen vào ra, dựa vào cơ thiếp nhóm còn chưa đủ, mà nội phủ bọn nô tài cũng là rắc rối khó gỡ. Hà Đông tới những người này vừa vặn đều không có này đó liên lụy. Quách Duyên Cẩm không cấm ha hả. Nói, huyền nhiên nhưng thật ra thực sẽ dùng người. Chẳng qua lại đến nhiều dưỡng những người này, Triệu Thanh Y nói. Biết ngươi nghèo, không trông cậy vào ngươi. Ta về sau ngẫm lại phát tài chi đạo đó là Triệu Thanh Y mắt thấy đến giữa trưa. Lười đến truyền thiện, nói muốn đi ra ngoài ăn. Quách Duyên Cẩm nghĩ thầm quan không được nàng. Cũng xuyên thường phục, một đạo đi ra cửa. Bọn họ người mặc thường phục cũng không có mang hộ vệ. Đang muốn tiến phố xá sầm uất. Chợt nghe một cái trong sáng thanh âm nói, này không phải Tử Tịnh sao? Triệu Thanh Y quay đầu vừa thấy, đúng là Diêu Vinh, Đông Cung cùng chư vương phủ vốn dĩ gần đây. Diêu Vinh lại là vừa mới đi thăm muội muội, tặng một cái trong truyền thuyết y thuật cao siêu giang hồ du y đi. Nhưng vẫn cứ vô dụng, này từ thành vương phủ ra tới, chính gặp gỡ bọn họ. Quách Duyên Cẩm vừa nghe Tử Tịnh tự. Trong mắt không cấm lạnh lùng, quay đầu nhìn lại, thấy là một vị dáng vẻ đường đường nam tử. Triệu Thanh Y vừa thấy, chắp tay cười nói, lại là bá Hưng huynh, thật là xảo. Diêu Vinh cười nói, ngày hôm trước từ biệt, chính vô duyên gặp nhau, ta còn thật là nhớ mong. Triệu Thanh Y cười nói, cũng không phải là, không biết lại tranh, vực phương, tử lương tốt không. Diêu Vinh gật đầu nói, đều hảo. Ách, vị này chính là, Diêu Vinh tinh tế đánh giá, cũng không cấm bị Quách Duyên Cẩm tướng mạo phong thái sở khiếp sợ. Hắn sở thức người giữa, cũng chỉ có Triệu Quý Thanh, Thành Vương có thể ở tướng mạo khí độ ăn ảnh địch nổi. Triệu Thanh Y nói, vị này chính là, Mỹ Kim, tự như một Quách Duyên Cẩm, Diêu Vinh gấp hướng hắn hàn huyên, Quách Duyên Cẩm cũng thu hồi cái loại này vương bát chi khí. Đôi gia hỏa ái dễ gần khuôn mẫu, ba người lại bởi vì đều không có dùng bữa, liền cùng nhau tìm ra tửu lầu. Triệu Thanh Y xem ở hắn là Diêu Phủ Chi Huynh, tương lai lại là Quách Duyên tranh tướng tài phân thượng, nội trả thù Diêu Phủ, ngoại phá hư Thành Vương cánh tay đều có thao tác chi cơ. Cũng là hữu hảo thật sự, tác giả có lời muốn nói. Hài hòa, hết chương.